Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1962, thứ hai cảnh. Quấn quýt si mê yêu say đắm, cha mẹ ngươi là ai? Dạy học tiên sinh hỏi, ta không có cha mẹ, chấm ngoặc kép, không đủ 10 tuổi đứa bé ăn xin. Hứa Dương sợ hãi nói rằng, nói bậy. Dạy học tiên sinh một mặt nghiêm túc, không có cha mẹ, ở đâu ra ngươi? Ngươi chỉ có thể nói không biết cha mẹ lai lịch, cũng không có thể nói chính mình không có cha mẹ. Đứa bé ăn xin Hứa Dương vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nếu là cha mẹ ở bên người, hắn liền sẽ không nhẫn đói chịu đói, cùng chó hoang tranh thực, áo rách quần manh, mỗi ngày đều muốn lo lắng có thể hay không sống đến ngày hôm sau. Hắn nên cũng sẽ như những này trẻ em đi học giống như vậy. Ở lớp học bên trong học tập kinh nghĩa chứ. Chỉ có điều, cha mẹ cũng đang phương não. Dạy học tiên sinh chậm lại ngữ khí. Nói, cha mẹ ngươi, nhất định là không hề đến đã nguyên nhân mới đưa ngươi bỏ lại. Thiên đạo luân thường, huyết nhục chí thân. Nếu như không phải có nỗi khổ tâm trong lòng, có thể nào bỏ qua? Nhớ kỹ. Không nên oán tăng cha mẹ ngươi. Mặt khác, ngươi sau đó mỗi ngày đều có thể ở trẻ em đi học chúng chỗ ngồi sau khi nghe giảng. Không cần đứng ngoài cửa sổ. Đứa bé ăn xin Hứa Dương như hiểu mà không hiểu. Bất quá hắn lại biết một điểm. Cái này dạy học tiên sinh, cũng không có như những người khác như thế. Đối với hắn mắt lạnh chờ đợi. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, trong ảo cảnh 10 năm trôi qua. Đã từng đứa bé ăn xin Hứa Dương đã trưởng thành một gầy gò thư sinh. Một năm này, hắn tham gia khoa cử thi, một lần đoạt được trạng nguyên, danh chấn tứ phương. Càng thêm hiếm thấy chính là, hiện nay hoàng đế đối với hắn mắt xanh rất nhiều. Từ đó sau khi, Hứa Dương một bước lên mây, ở công thành danh toại sau khi, Hứa Dương về tới quê hương của hắn. Lúc trước vị kia dạy học tiên sinh đã từ trần. Chỉ có hắn để cho Hứa Dương đạo lý, vẫn khắc trong tâm khảm, mỗi người đều có cha mẹ người, thân nhân của ta lại đang nơi nào? Tất cả mọi người đối với Hứa Dương khuôn mặt tươi cười đón lấy, nịnh hót chi ngữ như nước thủy triều không dứt. Nhưng mà, Hứa Dương nhưng cảm nhận được thật sâu cô độc, cõi đời này, là thân tộc tạo thành một cái lưới lớn. Hứa Dương nhưng là thoát ly với tấm võng này bên ngoài một nho nhỏ tiết điểm. Thế nhưng, ở Hứa Dương công thành danh toại thời gian, nhưng có từng cái thân tộc đã tìm tới cửa. Đầu tiên là huyện khác một cống sinh, nâng ra phà tới tìm Hứa Dương, nói là hắn là Hứa Dương bà con xa biểu đệ. Sau đó là bản trấn một nhà giàu, khảo chứng Hứa Dương là đương đại gia chủ đệ tam chi tộc mạch cháu ruột. Càng có nhiều người lục tục đến, muốn cùng vị này mới khoa trạng nguyên. Hoàng đế trước mặt người tâm phúc dính líu quan hệ, leo lên tình thân, lúc đó ở lớp học bên trong trào phúng Hứa Dương trẻ em đi học. Tự xưng Hứa Dương cùng trường, trong học đường nối nghiệp hai vị phu tử, tự xưng là Hứa Dương thụ nghiệp ân sư. Một tấm vô hình biên chế hư huyễn võng lớn, nỗ lực đem Hứa Dương cái này hữu dụng tiết điểm cho lung lạc lên. Chỉ có điều, Hứa Dương cũng không có tiếp nhận những này giả tạo tình thân. Hắn vung thẳng tắp sách, bần cư phố xá sầm uất không người hỏi, phú ở thâm sơn có người thân ở xa, hoành phi, lòng người dễ thay đổi, ta nghèo hèn thời điểm, các ngươi mắt lạnh đợi ta, trào phúng cùng ta, đem ta xem là chó hoang, ta phú quý, các ngươi nịnh hót ta, leo lên ta, coi ta là thành rơi rớt ở ngoài thân tộc, cỡ nào xấu xí sắc mặt. Ở đây vị tạ thế dạy học tiên sinh trước mộ phần. Hứa Dương cung cung kính kính trên đất một nén nhang. Lão sư, người nói máu mủ tình thâm, tình thân đại nghĩa, ở học sinh xem ra, bất quá là giả tạo gì đó thôi. Ta sẽ không bị những này phù vân một loại cảm tình che đậy lý trí. Hứa Dương nhẹ nhàng vuốt ve lão sư bia mộ, lẩm bẩm nói rằng, nhưng là, tại sao ta sẽ cảm giác lạnh như thế? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nơi này, huyễn cảnh quy về phần cuối. Chưa từng giác ngộ Hứa Dương. Lần thứ hai tuần hoàn, trở về ảo cảnh khởi điểm, lần thứ hai trở thành cái kia đứa bé ăn xin. Hắn nhất định phải vẫn trải qua loại này huyễn cảnh, mãi đến tận giác ngộ ra thuộc về tình thân, đích thực chính đạo để ý. Đạo tâm mới có thể không chê vào đâu được. Thái hư kính chi linh bĩu môi, thật là một phòng bị tâm trùng ra hỏa. Đệ nhất tòa huyễn cảnh, liền đem mệnh danh là giả tạo tình thân, được rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng là Hứa Dương sâu trong nội tâm hình chiếu chứ. Chà chà, thực sự là khó có thể tin. Lẽ nào hắn tại Thiên Huyền Tinh những người thân kia đều là đồ giả, tác phẩm dởm sao? Đem cái này nghi vấn chôn ở đáy lòng, Thái hư kính linh tiến vào đệ nhị tòa huyễn cảnh, tiếp tục nó nhìn trộm đại nghiệp. Ở đệ nhị tòa trong ảo cảnh, bên trong đất trời huyền khí năng lượng vẫn chưa tiêu tan. Đang đứng ở tu huyền giả thời đại hoàng kim, Hứa Dương sanh ra ở Lâm Uyên thành Hứa gia. Phân quản Hứa gia ở vào thành trì Nam Giao một nông trang. Ở nơi đó, hắn gặp một thiện lương ôn nhu, tên là Bổ Y tỷ nữ. Hứa Dương thiên tư dĩnh ngộ, ở khi 16 tuổi, liền tham dự Hải Vân Thượng Quốc chọn lựa nhân tài thi. Ở sơ thí bên trong, hắn làm quen ngự gia thiên tài thiếu nữ, tính cách quật cường hiếu thắng Ngự Huyền Vũ, mà ở Hải Vân Viện một lần rèn luyện trong hành động, Hứa Dương lại gặp một tên là Thái Ly, nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ. Sau lần đó, hắn một đời liền tại đây ba nữ tử trong lúc đó quấn quýt chìm nổi. Ba nữ tử đều chân thành với Hứa Dương. Như vậy ở ba người trong lúc đó, liền không thể tránh khỏi địa sinh ra mâu thuẫn. Ai nên cùng Hứa Dương đồng thời, cùng qua một đời. Đối với Hứa Dương mà nói, muốn tại đây trong ba người làm ra lựa chọn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ngự Huyền Vũ đưa ra quyết đấu. Ba nữ tử bên trong, Bổ Y thực lực kém cỏi nhất, trên căn bản không có sức chiến đấu gì. Ngự Huyền Vũ tu luyện cần cù, có điều tư chất có hạn, ở trong ba người xếp hạng thứ hai. Thái Ly tuy rằng lười nhác một chút, nhưng tư chất tuyệt hảo, thực lực vượt qua Ngự Huyền Vũ một đường, là trong ba người mạnh nhất một. Vì lẽ đó, Ngự Huyền Vũ đưa ra quyết đấu tới chọn thuộc về. Chính hợp Thái Ly tâm ý, trong ba người đã có hai người đồng ý, Bổ Y ý kiến đã không quan trọng gì. Bổ Y lựa chọn lui ra, không tham dự trận quyết đấu này, cũng là buông tha cho tranh cướp Hứa Dương cơ hội. Cõng lấy Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly định ra rồi quyết đấu thời gian cùng địa điểm. Ở quyết đấu sau khi bắt đầu, Hứa Dương mới từ Bổ Y trong miệng biết được tin tức. Hắn cấp tốc chạy tới chiến trường, nhưng chỉ có thấy được chiến đấu cuối cùng một màn. Ngự Huyền Vũ cầm trong tay bá kích, Thái Ly ở trước mặt của nàng ngã xuống, sắc mặt xám xịt. Hứa Dương, người rốt cuộc đã tới. Chấm ngoặc kép, Thái Ly nhìn Hứa Dương con mắt lờ mờ vô thần. Hứa Dương đem Thái Ly ôm vào trong ngực, mang theo lo lắng đau đớn, kiểm tra vết thương của nàng. Cuối cùng nhưng chỉ ở vai trái nơi, phát hiện một đạo chày da. Chỉ là, đạo kia chày da bên trên, có chút làm oánh oánh sắc thái. Độc, chỉ là một trận quyết đấu, người dĩ nhiên ở bá kích bên trên đồ độc. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn Ngự Huyền Vũ, ánh mắt trở nên cực kỳ xa lạ. Ta không có, Ngự Huyền Vũ thề thốt phủ nhận. Thần sắc của nàng mang theo dày đặc lo sợ nghi hoặc. Thái Ly ở Hứa Dương trong lòng thân thể dần dần lạnh lẽo. Hứa Dương nhắm mắt lại, lập tức một lần nữa mở, trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Được rồi, từ đó về sau, ta với ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Ôm Thái Ly thân thể, Hứa Dương hướng về đất quyết chiến lối vào thung lũng đi đến. Nơi đó dịu dàng Bổ Y đang đợi hắn. Ta rõ ràng, ta hiểu, là ngươi làm. Ngự Huyền Vũ như gió bình thường vọt tới Bổ Y trước mặt. Là ngươi ở vũ khí của ta thượng hạ độc, ngươi thật là ác độc. Ta giết Thái Ly, Hứa Dương chắc chắn hận ta một đời. Vậy ngươi là có thể vừa lòng đẹp ý địa cùng với hắn. Bổ Y lắc lắc đầu, không nói gì. Hứa Dương nhưng chắn Bổ Y trước mặt, quay đầu nhìn về phía Ngự Huyền Vũ. Người đã giết Thái Ly, bây giờ còn muốn oan uổng bổ y sao? Đúng đấy, luôn luôn dịu dàng bổ y sẽ hạ độc. Ngươi tự nhiên là không tin. Ngự Huyền Vũ bi thảm nở nụ cười. Có điều, ngươi nhưng đánh giá thấp nữ nhân. Nói xong câu đó, Ngự Huyền Vũ từ trên mặt đất nhặt lên một thanh kiếm. Khi đó Thái Ly khi còn sống sử dụng, cùng Ngự Huyền Vũ quyết đấu thanh kiếm kia. Ngự Huyền Vũ nhẹ nhàng nơi cổ tay, cắt một vết thương, lạnh lùng nhìn bổ y nói rằng, chỉ ở vũ khí của ta thượng hạ độc, cũng không thể bảo đảm kế hoạch của ngươi thành công. Vì lẽ đó, Thái Ly vũ khí trên, ngươi nên cũng có đồ độc. Bổ y ánh mắt hoảng loạn, Hứa Dương con ngươi căng lại, ở Ngự Huyền Vũ trên cổ tay miệng vết thương, đồng dạng có lam oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Ngự Huyền Vũ trên mặt, cấp tốc bò đầy từng tia một hắc khí, nàng cụt hứng ngã xuống. Không, chấm ngoặc kép, Hứa Dương xông lên phía trước, đem Ngự Huyền Vũ ôm vào trong ngực. Ngươi bây giờ tin tưởng ta? Ngự Huyền Vũ nở nụ cười, nụ cười rất ngọt. Hứa Dương, ngươi biết không, cùng tử vong so với bị ngươi hiểu lầm sẽ làm lòng ta đau hơn. Hứa Dương đã tê dại, trong lồng ngực của hắn khoảng chừng trái phải ôm hai cái chết đi nữ hài. Hai người này nữ hài đều là hắn cực kỳ quý trọng, đồng ý vì đó đánh đổi mạng sống người yêu. Mà hai người kia chết, càng là từ Hứa Dương cái cuối cùng người yêu một tay đạo diễn. Tại sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn về phía bổ y. Trong mắt của hắn không có một chút nào thần thái. Bổ y thật dài địa thở dài. Ở Ngự Huyền Vũ quyết ý lấy cái chết minh chí đích tình huống bên dưới, nàng bất kỳ biện giải đều là trắng xám vô lực. Huyền Vũ có câu nói rất đúng. Người đánh giá thấp nữ nhân, ở yêu điều động bên dưới, lại ôn nhu thiện lương nữ nhân, cũng sẽ biến thành rắn rết. Kỳ thực, ta cũng rất đáng ghét như vậy chính mình. Chỉ có điều, cùng ngươi đồng thời đến đầu bạc, loại này to lớn hạnh phúc, lại làm cho ta ở làm ra những chuyện này sau khi còn có dũng khí chống đỡ chính mình sống sót. Hiện tại ngươi cũng đã khám phá, hạnh phúc của ta cũng thành bọt nước. Vì lẽ đó, ta sống xuống lý do cũng là tất cả đều không tồn tại. Bổ y vừa nói, vừa đi về phía trong cốc, nàng hai tay cũng cầm Ngự Huyền Vũ lưu lại trường kích, chậm rãi đâm vào trái tim của chính mình. Hứa Dương cả người cứng ngắc, đem tình cảm chân thành ba nữ tử mai táng sau khi quay về bọn họ bia mộ. Hứa Dương cay đắng địa nở nụ cười. Nhân sinh nhiều khổ, các ngươi đều đi rồi, lưu lại khổng lồ như vậy thống khổ, để ta một người làm sao gánh chịu. Hứa Dương cười, trong mắt nhưng lăn xuống giọt nước mắt, một giọt giọt lệ lướt xuống, từ dương lên không tiện thấm vào trong miệng. Mặn mặn, ở ba nữ tử bia mộ trước, Hứa Dương uống vào một chén lam quang lóe lên rượu. Từ đây một say bất tỉnh, huyễn cảnh lấp lóe, cả đời này kết thúc. Không có hiểu ra Hứa Dương, chỉ có thể tất cả lại từ đầu trở lại. Tình cảm của nhân loại thật là làm cho ta không thể nào hiểu được a. Thái Hư Kính Linh lặng lẽ lau một cái khóe mắt. Này một tòa huyễn cảnh, có thể mệnh danh là quấn quýt si mê yêu say đắm. Bao nhiêu thiên tài hào kiệt, không cách nào khám rách chuyện quan. Hứa Dương vùi lấp tại đây một cửa bên trong, ngược lại cũng không tính kỳ quái. Không biết còn dư lại hai tòa huyễn cảnh, hắn lại gặp cái gì huyễn cảnh, dẫn phát phương nào diện chấp niệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.